Anh yêu em, công chúa băng giá. Chương 19, Hạ Ân Nghi. Góc truyện audio.com. Tại một căn biệt thự lớn, sang trọng, được bao phủ bởi màu xanh dương nhạt và trắng. Trên một căn phòng hầm của căn biệt thự đó, có bốn cô gái đang ngất đi và bị trói lại. Một người có tóc ngắn màu nâu đen phủ lên gương mặt mệt mỏi nhưng xinh đẹp kia. Chiếc môi đỏ mọng giờ đây đã tím ngắt, xanh xao. Cách đó không xa lại là một cô gái có hàng lông mi cong dài. Ánh mắt nhắm nghiền, mái tóc tím than dài gần mông giờ đang lết đất vì cô gái đó là nằm lăn lóc bị chó tay chân chứ ca ngồi như cô kia. Ở một góc căn phòng, lại là một cô gái tóc dài ngang lưng, tóc được móc lai nhiều màu xanh dương đậm. Cô được tư thế ngồi dựa tường, ngay tay cô có một vết dao khá dài. Máu chảy chiều cuờ nhưng cũng đã khô đến nỗi hết mà chảy. Làn da trắng hồng giờ chỉ còn làn da trắng ngắt. Ở gần đó, lại có một cô gái tóc dài màu vàng kim hơi nâu. Ngay khuỷu tay đã bị bầm tím có bốn người con gái. Có ba nanogam mặc đồng phục, một nanogam mặc chiếc váy xòe màu xanh dương nhạt, có thắt lưng làm bằng giải duy, băng màu xanh đậm, chiếc váy giờ đã dính lở lợ máu. Vâng, đó chính là Hồng Anh, nó, Xuân Như, Thiên Kim, chóc cả đâm thì nó là ưng còn nguyên vẹn nhất, nó không bị thương gì cả. Chỉ bị chụp thuốc mê, Hồng, nó khó khăn gọi khi thấy Hồng Anh kế bên và gần mình nhất. Hồng Anh đau đớn nói, bà ổn chứ, nó dần dần hoạt động lại BT. Ổn, bà gọi như đi, tôi gọi Thiên Kim, Hồng Anh ra ý kiến. Nó gật đầu rồi kêu như nhỏ nhỏ. Nói vậy chứ đã hết công sức cơ thể nó như mềm nhũn. Sao chúng ta lại ở đây? Thiên Kim dậy rồi thì hỏi nó vơ sớ xanh sao lại ở đây? Như thắc mắc, sao lại nhìn hai đứa tôi? Mới tỉnh này, Hồng Anh cố cười nói. Hình như là khi ở trường. Có ai đó nói tụi mình là con sai nó bị bắt. Cái đi theo, rồi tới đây luôn, Thiên Kim lục lại ký ức. Ca phải hình như mà là chắc chắn. Lúc đó tao quay lại chỉ kịp thấy ân đứng chỉ thị là con gái thôi. Nó kể lại, do sức nó mạnh nên dù thuốc mê đó rất mạnh nhưng nó vẫn cầm cự đờ si. Không phải chỉ kịp quay lại mà cô còn đánh luôn hai thằng đàn em tôi vào viện nên mới nhìn thấy tôi. Bỗng nhiên cánh cửa bật mờ, vừa nói, một giọng và dáng một nanogam con gái bước vào, gương mặt khá là sắc sảo, nhưng lại rất xinh đẹp, nhưng vẫn không bằng nó, có vẻ gì đó rất là trải đời. Cô, ai, nó lấy lại vẻ lạnh lùng hỏi, ha ha quả nhiên là ưng khải yêu có khác, hàng gì anh ấy lại mê muội mày như thế, ưng con gái đó cười lớn nói, thật ra cô là ai? Hồng Anh khó chịu nói, bạn gái Phong, em gái Nam à, nghe tin khá là dịu dàng cũng là thật nhỉ. Cô gái đó đùa cợt nói, đừng đụng đến anh, nó gằn từng chữ, nó đã bắt đầu rồi đấy. Còn đây là Thiên Kim, bạn gái cậu Nam, và đây là, chậc chậc, vợ hứa hôn với Vũ chứ gì. Cô gái đó nói rõ mồn một, cô là ai, nó bắt đầu lên cơn rồi. Tôi à cô đi mà hỏi Khải Nghiêu cô đấy. Chỉ cầm đùng đụng xe là quên mất tất cả. Quên luôn cả tôi. Ha ha, cuộc đời thật quá nhiều cái bất ngờ. Và cũng chẳng ngờ hắn hứa chỉ yêu mình tôi mà giờ lại theo cô như con chó. Cô ta nói từng chữ mà chua chát y như cuộc đời của cô. Cô là Nghiêu cũ của Khải. Nó chắc chắn, đúng, cô ta cười chua xót. Vậy cô thả bạn tôi ra. Chỉ một mic tôi dính vào việc này, muốn chém giết gì tùy cô, thả bạn tôi ra, nó nói nhẹ nhàng, không thì sao nào, bạn mày, quan trọng với mày hơn bản thân mày đúng chứ, cô ta bỡn cợt, tôi trước giờ chỉ có mỗi tình bạn, tình thân và tình yêu, những thứ đó không quan trọng thì còn cái gì quan trọng. Nó nhếch mép nói, tôi nghĩ cô sai rồi. Bản thân mình là quy chóp nhất vì nếu ca có mình thì lấy đâu ra mấy thứ đó. Cô ta đau đớn nói. Vậy nếu không có họ, tôi liệu có được hạnh phúc sao? Nó hỏi ngược lại, ha ha, quả nhiên công chúa có khác. Cô ta, tôi cũng chỉ là ân thường. Nó lạnh lùng nói, cô là ưng TSG mà NGT tôn trọng cô thế à? Cô thử là ăn xin xem, tôi không tin họ sẽ yêu quý cô đờ si như thế. Cô ta chua chát nói, tôi chẳng cần cái gọi là công chúa hay ăn xin. Được, giờ cô thử làm công chúa nhưng thứ em En dành cho cô chỉ là giả tình giả nghĩa, vậy cô còn thích trả tình yêu. Tình thân, tình bạn, là ba thứ quan trọng nhất trên đời và cần NGT dùng trái tim để đáp lại. Chẳng qua là do cô chẳng hiểu cái trái tim có ý nghĩa thế nào. Đây là lần đầu nó có kiên nhẫn nói nhiều đến thế. Nó có cảm giác, cô gái này, không xấu như cô thấy. Nhì à, nói chi loại ưng này. Như xen vào, cô vốn dĩ cũng chỉ vì ghen tị TI của Nhi đúng chứ? Đúng, tôi ghen tị hoặc nói cách khác là ganh ghét nó. Ban đầu, tao nghĩ Khải mất trí nhớ. Tôi vẫn có thể làm anh ấy nhớ lại được. Nhưng cuối cùng cô lại xuất hiện. Tôi hận cô rất nhiều. Cô biết chứ, cô ta nhìn vào ánh mắt nâu này. Bất giác hơi giật mình. Đây là lần đầu có thấy ánh mắt nâu nhưng lại có gì đó rất rất băng giá và hơn hết là cũng có chứa đựng rất nhiều tình yêu. Nực cười, ghen tị trong khi đó ca phải của mình thì làm được gì? Nó bất giác nhếch mép cười. Cô, vốn dĩ Khải là của tôi. Nhưng chỉ do cô nên mới. Chấm chấm, cô gái đó chưa nói xong thì nó tiếp lời. Vốn dĩ, nên nhớ đó chỉ là vốn dĩ. Nó hướng ánh mắt kiên định về phía cô gái kia. Cô biết gì mà nói. Cô ta quay mặt đi. Có một giọt nước mắt rơi. Những hành động này làm sao lọt khỏi mắt nó đờ si. Đúng, tôi không biết, nhưng tôi biết cô yêu Khải hơn tôi. Yêu hơn rất rất nhiều. Nó nói, đúng, Khải cũng yêu tôi hơn cô nhưng cũng chỉ là không nhận ra. Cô gái đó đau đớn nói. Được, cô lại đây. Nó kêu cô gái đó áp tai vào. Nó nói gì đó, cô ta hơi giật mình quay lại nhìn nó. Cô dám sao? Cô ta hỏi, dám, nếu thứ đó ca dành cho tôi, nhất định tôi không bắt lấy. Vì vốn dĩ, nếu là của mình, dù mình có ra sao đi chăng nữa, xua đuôi nó cỡ nào đi chăng nữa, cũng mãi mãi thuộc về mình. Nó nói nhưng cũng có chút sợ, sợ điều này sẽ đem hắn đi. Nhưng có cảm giác gì đó dâng lên cho nó. Nó tin hắn, tin tưởng vào T, vì hắn dành cho nó một cách rất rất đỗi tự nhiên mà nó cũng chẳng hiểu. Được, cô gái ấy mỉm cười. Có lẽ, cô yêu Khải hơn, nhưng lại thua cô ấy tại. Chấm, cô thả bạn tôi về đi. Họ vô tội, bạn tôi cũng mất máu quá nhiều. Nó nhìn cô gái ấy gần như van xin. Được, cho ưng đưa họ về. Các cô nhớ này, về thông báo cho Khải. Một mình Khải đến đấy thôi. Tôi đảm bảo Tuyết Nhi bạn cô sẽ không sao. Nhưng hay bảo anh ấy đến đây. Có ưng tên Hạ Ân Nghi gặp. Ân Nghi nói, nhưng mà, cả bọn quay ca nhìn Nhi lo lắng. Tôi không sao, về đi, cứ làm theo cô ta sắp xếp. Nhi gật nhẹ đầu nói. Bà cố bảo trọng, hước, tôi yêu bà nhất nhất luôn. Hước, tôi không cho phép thì không được bỏ rơi tôi cô đơn một mình đó. Hước, Hồng Anh vừa đứng dậy vừa khóc nức nở nói. Khiến Ân Nghi cũng phải hơi siêu lòng với tình bạn mà cô cho là giả tạo kia. Tôi ổn, về đi, nó nói nhẹ nhàng rồi nở nụ cười. Đây là nụ cười nó đã hứa chỉ được dành cho hắn lúc ở bệnh viện hôm bữa mà giờ đã hé lộ. Dù chơi thân lâu năm nhưng đây là nụ cười thứ 8 mà Kim Anh với Như thấy được, nụ cười hiếm hoi nhưng rất rạng ngời này, nếu nó cười nhiều hơn thì chắc cả thế giới cũng trở thành màu hồng. Cô cười rất đẹp, Vân Nghi cũng khá thán phục, vì ít cười nên chắc thế, nó nói thản nhiên, cười trói cho cô ấy, Vân Nghi tin nó có nghĩa khí nên chắc sẽ ca chạy thoát. Cô tin tôi sao, nó khá bất ngờ. Tin, nếu cô trốn, tôi sẽ bắt bạn cô nộp thay. Vân Nghi cười gian, nó chỉ nhẹ, cô có thể kể tôi nghe. Nó nhẹ nhàng hỏi, nó có cảm giác, cô gái này, không hề ác độc tí nào. Chuyện tôi versus Khải, Vân Nghi, nó gật nhẹ đầu xem như đồng ý, tôi với Khải chơi với nhau từ nhỏ. Tôi là trẻ mồ côi, được nhà họ Vương nhận về khi Khải đến Bivi thăm ân quen. Thấy tôi là trẻ mồ côi nên xin về nuôi năm tôi 6T. Khải 7T, xem như làm bạn với Khải. Nói vậy chứ tôi cũng như là con của ông bà Vương. Họ rất yêu thương tôi. Khải với tôi từ nhỏ lớn lên. Anh ấy rất ít khi cười từ nhỏ. Nghe đâu là do Tiasi khi quen tôi. Đã có một cô nhóc nào đó. Trong một lần sang Anh cùng gia đình thì có quen với cô nhóc tên gì đó quên rồi. Cái anh ấy vừa gặp đã thích cô ấy. Có một lần, trong lúc đi chơi thì bị một nhóm ưng bắt. Nghe nói do có hận thù gì với nhà Khải. Mà lúc ấy Khải đang chơi với cô gái đó. Do cô gái đó thấy Khải bị bắt thì cứ níu níu kéo kéo. Thế là họ bắt cả cô gái ấy. Đến ngày ba mẹ hai bên đến thì ba Khải bị bắt phải tự kết liễu sinh mạng. Ba Khải định bắn thì Khải chạy vào cắn tay tên đó. Do đau quá hắn buông Khải ra. Khải chạy lại gần chỗ gia đình thì hắn tức quá chĩa súng bắn Khải. Ai ngờ cô bé bạn Khải lại chạy ra đỡ. Hắn hoảng sợ bỏ chạy thì bị bắt. Khải đã nói là xin lỗi. Tớ xin lỗi, tớ nợ cậu. Thế là cô bé đó nói vậy thì hãy hứa với tớ. Từ nay, ngoài tớ ra, cậu nhất định ca đờ si cười với ai ngoài tớ rồi cô bé ấy được đưa đi. Sau này khi Khải cho ưng tìm cũng chẳng thấy, mà cũng chẳng nhớ tên cô ấy do lúc đó hoảng sợ đến mức Khải bị trầm cảm nặng. Một ti di sau mới hết, nhưng lại quên mất rất nhiều thứ. Cũng như cái này cũng nhớ nhưng lại chẳng nhớ tên. Khi tôi vào nhà họ Vương thì lớn lên trong tình cảm và sự yêu thương của M. N. Khải cũng đã kể tôi nghe và xem tôi như cô gái đó mà lo lắng. Chăm sóc, cho đến 3 năm trước, tôi nói yêu Khải. Khải cũng nói yêu tôi nhưng chưa nói hết câu thì bị xe đụng. Sau đó thì mất hút trí nhớ. Đúng thật là ông trời phũ phàng. Sau đó vài tháng vì đau lòng mà tôi xin sang Pháp du học. Đến khi có quyết tâm về làm anh ấy nhớ ra tôi thì hai nanogram đang quen nhau. Khải lại rất yêu cô. Đúng như tôi đoán, cô thật chẳng có gì xấu. Vậy anh ấy có biết cô là con nuôi nhà họ Vương? Nó hỏi nhỏ, không, tôi vẫn chưa nói chuyện với anh ấy. Phân nghi, nhưng sao nghe cái nợ của Khải tôi lại thấy gì đó? Nó cố nhớ, rõ là chuyện này rất quen nhưng nó lại chẳng nhớ nổi. Vậy à, Vân Nghi thấy kỳ kỳ nhưng cũng thôi. Mà Khải có cười với cô chưa? Nó bất ngờ hỏi, chưa lần nào, Vân Nghi đau lòng đáp. Nụ cười anh ấy, quả rất đẹp, tôi đã từng có suy nghĩ. Sẽ mãi mãi giết bất cứ kẻ nào làm mất nụ cười đó thay bằng nước mắt. Vì cả đời này, anh ấy cũng chỉ có thể khóc vì tôi. Nó nói chắc nịch, vậy lát làm chuyện đó. Cô không sợ sao, lỡ như Khải tỉnh và không dành nụ cười cho cô nữa. Vân Nghi thắc mắc, không, vì tôi chắc chắn ngoài tôi. Anh ấy không đờ si cười với ai nữa. Cả cô nhóc thời thơ ấu của anh ấy cũng không được. Anh ấy đã hứa, tôi tin điều đó. Nó nói chắc nịch, thưa cô chủ, thuốc lấy lại trí nhớ ở đây. Một tên đàn em vào báo. Có loại thuốc này sao? Nó ngạc nhiên, tôi qua Mỹ, dùng tất cả các mối quan hệ để có thể khiến họ chế tạo bí mật đờ si loại thuốc này. Nhất định cả ảnh hưởng gì đến cơ thể ân, vốn định về đây cho Khải uống và sống cuộc sống HP. Nào ngờ có cô xuất hiện, Vân Nghi giải thích, nó khá là khâm phục, có lẽ lát nữa Khải sẽ đến, cô đủ dũng cảm để làm chứ? Vân Nghi hỏi, nếu ca đủ, tôi đã chẳng làm chủ bang Snow như bây giờ. Nó nở nụ cười hình bán nguyệt. Thật thì tôi khá khâm phục cô. Nếu ca qua chuyện này, nhất định, tôi sẽ buông tay, vì có lẽ, anh ấy hợp với cô hơn tôi. Vân Nghi suy nghĩ rồi lại đáp khác. Cô rất giỏi, quá khen, nó nhắm mắt suy nghĩ. Rồi đây, có sẽ mất thứ gì rồi thêm thứ gì? Liệu T, thì nó với hắn có thể khiến cả hai đi đến cái kết trọn vẹn trong vui vẻ hay không? Nhân vật mới, Hạ Ân Nghi, 16T, là con nuôi của họ Vương, yêu hắn nhưng liệu với hắn lúc trước mất trí nhớ, là tình yêu hay gì khác? Tính cách, vui vẻ, dễ gần, hiền lành, khá tốt bụng, nhưng do vì hắn nên nghi mới bắt tụi nó để dụ hắn đến chứ không hề có ác ý. Tóc đen huyền của Ân Châu Á, tóc ngắn hơn vai chút xíu. Mái ngố, mắt khá to và long lanh. Khuôn mặt hơi sắc sảo nhưng cũng rất xinh đẹp. Không thua gì Hồng Anh nhưng do hơi mũm mĩm nên thua một chút. Ốm nhưng nhìn mặt tròn nên trông khá mũm mĩm. Cao 1m68, ba vòng khá chuẩn. Khác biệt lớn nhất với tụi nó là Nghi có chiều cao, đối với tụi nó thì hơi khiêm tốn tí. Cách chương.